Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, truy sát. Cầu đặt mua, đại đăng huyện, một chỗ trong núi rừng, thân ảnh lượn quanh, một người bị thương mà chạy, đằng sau đều là thân mặc đen đỏ công phục công môn cường nhân. Nhanh, vây quanh, không cần chạy nữa kẻ trộm. Cẩn thận. Kia ác tặc kiếm thuật quả thực lợi hại, nhiều cái huynh đệ đều bại. Vương Thuận, ngươi lại đi, coi chừng không chỉ người nhà, hàng rào đều muốn gặp nạn. Những cái này công môn bộ khoái, từng cái một thân thể khỏe mạnh, học được võ công cùng trong quân chiến trận, phối hợp lại, cái gì giang hồ đại hiệp đều muốn trông. Nhưng lúc trước đánh một trận, lại có chút bị giết rét lạnh gan. Vương Thuận một người một kiếm, thậm chí ngay cả giết 7 người, chạy ra lớp lớp vòng vây. Đây đã là giang hồ trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ tầng thứ. Bởi vậy, dùng liền nhau người nhà hàng rào uy hiếp thủ đoạn đều khiến xuất ra. Bất quá, bọn họ vốn đại biểu quan phủ, một người hoạch tội, khiên liên gia người, đó cũng là tầm thường, không chút phật lòng. Không phải là người giang hồ, giảng cái gì giang hồ quy củ. Đáng giận, phía trước, Vương Thuận cầm trong tay 3 thước thanh phong, bên trái cánh tay băng bó, tí ti vết máu chảy ra. Sau khi nghe được Phương kêu gọi đầu hàng, cũng không dừng lại, mà là cắn răng chạy thoát thân. Lúc trước, vì hàng rào, hắn trong đêm xuống núi, ám sát Thuế lại Khổng Tào. Vốn tưởng rằng làm được không chê vào đâu được, cũng xác thực không có cái gì chóp áo, dấu vết, manh mối lưu lại, nhưng hắn quên một chút, quan phủ bắt người tra án, chưa bao giờ cần chú ý chứng cớ, phụ trách việc này đầu mục bắt người thấy không có manh mối, trực tiếp truy tra Khổng Tào gần nhất đắc tội nhân viên, những có đó bối cảnh, có quan hệ, đương nhiên không thể động. Chỉ còn lại sơn trại một quả hồng mềm, lúc này dẫn theo bộ khoái tới bắt người, đánh chính là vu oan giá họa chủ ý. Nếu Vương Thuận không phản kháng, vậy đương trường bắt lại, mặc xương bả vai, kéo về ngục giam chờ chết. Mà phản kháng, chính là tạo phản, Vương Thuận không muốn bị bắt, chỉ có thể rút kiếm phản kháng, đánh một trận, được từ Bạch Viên kiếm pháp quả nhiên sắc bén. Liên sát mấy người, chạy ra lớp lớp vòng vây, nhưng hắn dù sao cũng là thân thể phàm thai. Những bộ khoái đó tuy tử thương thảm trọng, nhưng phối hợp với đồng dạng có thể tại trên người hắn lưu lại thương thế. Đến hiện giờ, mấy ngày số đêm truy đuổi chạy trốn, hắn đã đến nỏ mạnh hết đà. Đáng giận, đáng hận, ta một thân võ nghệ, kiếm thuật, hôm nay muốn gãy ở chỗ này sao? Vương Thuận ôi ôi thở dốc, cảm giác trước mắt ngất đi, tựa hồ sau một khắc muốn ngất đi, phía sau bọn bộ khoái tinh thần hơn, vậy tặc tử không chịu nổi, thượng quan có mệnh, bắt lấy hắn, tiền thưởng 50 lượng, hai đạo bóng đen, liền trực tiếp truy đuổi thượng Vương Thuận, song đao liên hoàn, bổ chém mà đến, Vương Thuận liếc qua, rất kiếm ngăn địch, kiếm thuật chi đạo. Ở chỗ một tắc vuông giữa, Bạch Viên chi kiếm là thông thần chi kiếm, có thể truy tìm bất kỳ chiêu thức kỹ xảo sơ hở. Bằng tiểu giá lớn, một kích chí mạng, hắn trường kiếm rung động, đâm trúng cái nào đó quan ải. Kia hai thanh phối hợp có vô cùng tốt trường đao, đột nhiên độ lệch một chút, từng người ở giữa không trung giao kích, hai cái đao thủ đều là biểu tình biến đổi. Kiếm pháp này, nhưng bọn họ đã không kịp nói chuyện. Một đạo kiếm quang, như róc rách nước chảy đồng dạng, theo sơ hở chui vào, bôi qua chỗ yếu hại của bọn hắn. Hai người trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, chậm rãi ngã xuống, nhìn thấy một màn này. Phía sau bọn bộ khoái bước chân không khỏi trì trệ, lại liền kỳ liền huynh đệ đều bại. Hai người này song đao kết hợp, tại chính Dương Phủ cũng là lừng lẫy nổi danh a, Đáng tiếc nơi này đều là núi rừng. Bắn tên vô dụng, không cần sợ. Một cái lão công cửa đến kỳ liền huynh đệ đã chết chỗ. Đứng ở Vương Thuận vị trí, hít hà trên mặt đất bùn đất, vết thương của hắn vỡ toang. Ha ha, đây là thiên tứ tiền thưởng a. Tiếp tục đuổi, không có bao lâu, Vương Thuận lại bị truy đuổi. Lúc này là mười mấy cái bộ khoái một chỗ vây công. Hắn trường kiếm tự ý công không sở trường thủ, lúc này lại sắc mặt kiên nghị, trở lại mà đứng, chuẩn bị nghênh địch. Đã giết đi nhiều người như vậy, lại nói cái gì xử lý khoan dung đều là khôi hài. Cái khác bộ khoái cũng không nhiều lời. Kia lão công cửa trực tiếp bắn ra mấy mai thiết liên tử. Vạch trần hỗn chiến mở màn. Phốc phốc, Vương Thuận trường kiếm lay động. Lại có hai người bộ khoái ngã xuống. Nhưng hắn bắp chân cũng trúng một đao. Nửa quỳ trên mặt đất. Bỗng nhiên cười thảm một tiếng. Ta hận a, rõ ràng được thiên hạ vô song kiếm thuật, lại gãy tại tiểu nhân chi thủ. Có thể làm được này bước, ngươi coi như là tội phạm bên trong tội phạm, bất quá vẫn là phải chết. Lão công kém hơn trước một bước, muốn lấy đi Vương Thuận tánh mạng. Một màn này hắn thấy cũng nhiều, mặc cho cái gì đại hiệp hào hiệp, gặp được quan phủ vây quét, đều phải chết. Chíu, u, u. Đúng lúc này, một cục đá bay tới. Ba, hắn cầm đao trên cánh tay hiện ra một cái lỗ máu. Trường đao bay tứ tung mà ra. Ừ, còn có người. Cẩn thận tặc tử tiếp ứng. Lão công chênh lệch hô to một câu. Chợt liền dọa ngây người. Hắn thấy được cái gì? Một đầu cao lớn bạch viên sát nhập trong sân. Thiết quyền, quả thật lau một chút liền tổn thương. Đụng phải một chút liền vong. Yêu, yêu quái a. Nếu như nói lúc trước Vương Thuận tuy rất mạnh nhưng vẫn còn ở thân thể hạn độ bên trong, cái này đầu bạch viên chính là triệt để vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Bất luận lực lượng, tốc độ đều là như thế. Đây là siêu phàm sinh mệnh, cũng chính là cái này thế giới theo như lời. Yêu quái, bạch viên ra ra, ngươi tới cứu ta sao? Vương Thuận nhìn qua cái cuối cùng bộ khoái bị Phương Tiên bắt lấy, tùy ý ném bên cạnh cự thạch, tươi sống đâm chết, không khỏi lộ vẻ sâu thẳm cười cười. Hỏi, thuận tay mà thôi. Phương Tiên liếc mắt Vương Thuận, không nghĩ tới, chế tạo kiếp lực người, dĩ nhiên là gia hỏa này. Người này tâm tính tuy không chịu nổi, nhưng tựa hồ là một mai dùng tốt quân cờ, có thể nghiệm chứng hắn một ít tưởng tượng. Này thì thiên hạ còn là thái bình thịnh thế, không có tai kiếp, ta liền chế tạo tai kiếp lấy tu luyện. Người này có thể làm loạn một phủ. Phương Tiên trầm ngâm, hỏi, bọn họ vì sao truy sát ngươi? Việc này nói rất dài dòng. Vương Thuận cố nén thống khổ đứng người lên, vì chính mình băng bó miệng vết thương, lại đem sự tình nói, cuối cùng lại càng là cảm thán, đáng thương ta kia sơn trại, bọn họ đều là vô tội. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Hắn cảm thấy chính mình tốt nhất kết cục chính là ẩn cư thâm sơn, hoặc là mai danh ẩn tích, chạy trốn đến chân trời. Ha ha, người ngu xuẩn, vừa nghĩ đến đây, Phương Tiên cười ha hà, ngươi có mấy cái mệnh, cùng đối phương như vậy liều. Mặc dù bộ khoái chết sạch, có thể gây tổn thương cho những quan lão gia đó một cọng lông sao? Vậy ta có thể làm sao? Vương Thuận mặt lộ vẻ mờ mịt, không ma hoặc là hơi ma thế giới, cá nhân vũ lực có cực hạn, có thể bị hợp tác đánh chết, bởi vậy phải báo đoàn sưởi ấm. Ai nắm giữ tập trung chi lực, ai liền nắm giữ hết thảy. Cho nên hoàng đế tối cường, hoàng quyền uy áp thiên hạ. Phương Tiên cười nói, bọn họ nhiều người, người ít người, muốn đối kháng, chỉ có chính mình tụ tập nhổ một cái người. Trên chân thực này chính là lấy thể chế đối kháng thể chế, thay lời khác mà nói, chính là tạo phản. Đã thất bại, chết không có chỗ chôn. Thành công, chính mình làm hoàng đế. Tạo phản, Vương Thuận không phải người ngu, cũng nghĩ đến, không khỏi toàn thân một kích linh. Chợt, lại nghĩ tới sơn trại, không khỏi nắm chặt nắm tay, bởi vì chuyện của mình, sơn trại chịu liên lụy, thân nhân cùng liên quan người khẳng định bị hạ xuống nhà tù. Phải đi cứu, không làm như vậy, còn có thể làm sao đâu này. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.